Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Vũ hội 2. Các ngươi nói, lớp trưởng của chúng ta thiên phú cao như thế, tương lai hắn mục tiêu là gì? Tiêu Vân cười nói, cái đấy còn phải hỏi, đương nhiên là thành cường giả. Tú Nhan, ngươi nói thế chẳng khác nào không nói, ai chẳng muốn làm cường giả, cái đó thì chưa chắc. Châu Minh, vậy ngươi mục tiêu là cái gì? Ta sao? Làm tướng quân.